Chương 470, bệ hạ, hài lòng sao? 39. Cổ Tiên Tiên liều mạng đem người đặt trên mặt đất, giơ lên tay, bùm bùm chính là mười mấy hai mươi cái tát. Một cái lại một cái, tiếng vang, mười phần trong trẻo. Dù sao cũng là tại trên lưng ngựa lớn lên cô nương già, cùng kinh thành những kia ôn nhu yêu ớt nữ tử hoàn toàn khác biệt. Đợi này hắn tiểu thư khuê các phản ứng kịp, muốn kéo đỡ thời điểm, loại này thể năng thượng chênh lệch càng rõ rệt vài cái tiểu thư khuê các, muốn đem Cổ Tiên Tiên kéo ra, sửng sốt là không thể thành công. Đợi cuối cùng đại gia hỏa đồng tâm hiệp lực, đem Bình Ngọc công chúa cho giải cứu ra thời điểm công chúa điện hạ bộ dáng kia, thật là vô cùng thê thảm. Búi tóc tán loạn, trên đầu cây châm rớt xuống đất. Nguyên bản như non nà cách hai má, vừa sưng vừa đỏ, hoàn toàn nhìn không ra dung mạo, trên mặt còn ướt sũng ngâm nước mắt. Áo khoác đều bị xả ra một chút, chân châu giày thêu cũng rớt một cái. Chật vật không chịu nổi, ta nhất định phải ta hoàng huynh giết ngươi! Cựu tộc Bình Ngọc công chúa cơ hồ là gầm thét giận dữ hét. Trước giờ đều không ai dám đối với nàng như thế làm càn qua, trước giờ đều không có người tới, đem nàng bắt lại cho ta, ta muốn giết nàng ai còn không phải cái sĩ diện tiểu công chúa đâu, này mặt đều bị người đánh sưng, nơi nào còn có thường ngày xinh đẹp đáng yêu. Quất xong công chúa bàn tay sau Cổ Tiên Tiên, cả người sợ tới mức có điểm run tay. A cha! Song con bê ta này tai họa, hình như là càng sông càng lớn. Cổ Tiên Tiên đưa tay đặt ở sau lưng, nuốt một ngụm nước bọt, thoáng có chút sợ hãi nhìn về phía Bình Ngọc công chúa. Nàng thật tốt tốt ổn định tay mình, không thể lại đã gây họa. Nếu là lại tiếp tục gặp rắc rối lời nói, thật là không cho cha nàng lưu lại đường sống. Vừa rồi những này công tử thiên kim ở đây tụ hội thời điểm, cái khác nô tài chỉ có thể ở cách đó không xa canh chừng, cũng không thể tới gần. Trải qua một chuyện này, Bình Ngọc công chúa hộ vệ bên cạnh toàn bộ đổi tới. Cổ Tiên Tiên lại không phản kháng, cho nên không cần tốn nhiều sức liền bắt được nàng. Tiểu công chúa tức giận đến giận sôi lên, trực tiếp từ hộ vệ trong vỏ đao rút đao ra đến, liều mạng hướng tới Cổ Tiên Tiên bổ tới. Từ nhỏ mẫu hậu liền nói cho nàng biết, thân là công chúa, có công chúa tôn nghiêm, tuyệt đối không thể bị người khi dễ đi, mà nay nàng thế nhưng tại như vậy nhiều triều thần con cái trước mặt, bị người cái tát. Này rõ ràng chính là đem nàng tôn nghiêm, đạp dưới lòng bàn chân nghiền ép dẫm lên. Vệ Hiên cùng Hình Bộ Thượng Thư thương lượng xong sự tình sau, trong lúc vô ý trải qua, trùng hợp nhìn thấy một màn này. Hít sâu một hơi. Hắn đây là làm cái gì nghiệt ta mà thôi, hôm nay, cũng là vì tiểu hồn quân thu thập cục diện rối rắm một ngày. Sớm ở Tây Bắc Đại tướng quân hồi kinh báo cáo công tác, hắn cũng đã đem người này lý giải được rõ ràng thấu đáo. Dù sao các đời lịch đại, quân vương kiêng kỵ nhất thường thường không phải thế gia đại tộc hoặc là văn thần, mà là những kia tay cầm binh quyền võ tướng. Cứ việc tuyệt đại đa số võ tướng đều không có gì đầu óc, mỗi một người đều chỉ nghĩ đến ra trận giết địch, không có lòng phản loạn, nhưng vẫn là chạy không thoát công cao chấn chủ, tá ma giết lửa kết cục. Mà vị này Tây Bắc đại tướng quân tay cầm vài chục vạn binh mã, hắn tự nhiên được đem người này chi tiết thăm dò rõ ràng. Nếu là không có nhìn lầm lời nói, Bình Ngọc công chúa vung đao tướng hướng, nên chính là Tây Bắc tướng quân con gái một. Đối với võ tướng mà nói, giết hắn có thể, nhục người nhà hắn không được. Dù sao nam tử hán đại trượng phu, dù cho trung quân ái quốc, đỉnh thiên lập địa, như là ngay cả chính mình người nhà đều không bảo vệ được, vậy còn tính cái gì trượng phu cứu người? Vệ Hiên phân phó bên cạnh ám vệ nói. Nga, không, hiện tại phải nói là Hồng Y Lìa Ti người. Ám vệ tại Hắc Nguyệt dưới sự hướng dẫn của, cũng là một đám hổ được một. Bảo làm gì thì làm cái đó, chưa bao giờ lo lắng mấy vấn đề khác. Tỷ như nói, hiện tại khiến hắn cứu người ám vệ thuận tay chính là một thanh ám khí ném ra, cũng không muốn nghĩ ngươi nhiều đại lực đạo. Bình Ngọc công chúa nhiều đại lực đạo a, như vậy một thanh ám khí, không chỉ đem Bình Ngọc công chúa đao cho lúc này chém đứt, thậm chí còn bởi vì lực đạo quá lớn, dẫn đến công chúa điện hạ cả người một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Công chúa điện hạ, thất lễ. Vệ Hiên không nhanh không chậm nâng dậy Bình Ngọc, thấp giọng tỏ vẻ xin lỗi. Đang ở tại nổi nóng Bình Ngọc công chúa, cả người thiếu chút nữa không bị tức nổ. Cầu nô tài, ngươi dám ngăn đón ta Vệ Hiên, lặng lẽ tại tiểu hồn quân trên đầu nhớ một bút. Ngươi nói hắn quấy bại nước đục này làm cái gì, như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, làm ra loại này cố sức không lấy lòng sự tình đến gấp gáp lấy mang sau. Vệ Hiên cảm giác mình thật là cái ngu ngốc. Công chúa điện hạ, chuyện gấp phải toàn quyền, nô tài vừa rồi đắc tội. Nếu để cho vị này công chúa điện hạ thật sự bị thương Tây Bắc đại tướng quân con gái một, đến thời điểm treo chọc đến phiền phức, không còn phải từ hắn đến xử lý sao? Đây quả thực là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, bị người đánh mặt Bình Ngọc công chúa tâm lý tố chất cũng liền như vậy, lúc ấy liền bị tức khóc. Vốn là nghĩ đối Vệ Hiên động thủ, kết quả Vệ Hiên bên cạnh Hồng Y Liễu thị vệ, giống khối tấm sắt dường như, thẳng tắp ngăn tại Vệ Hiên thân trước. Bình Ngọc công chúa vì thế khóc sướt mướt nói, ta sẽ không để cho Hoàng Huynh cùng mẫu hậu bỏ qua các ngươi. Nói xong, liền thở phì phì chạy đi. Cổ tiểu thư, đối công chúa điện hạ đại bất kính, nhưng là xét nhà diệt tộc chi tội. Nhưng ngươi tuổi còn nhỏ quá, chủ động hướng bệ hạ chịu đòn nhận tội, bệ hạ nên sẽ khoan hồng. Cổ tiên tiên ngóng trông nhìn Vệ Hiên. Nàng là thật không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình thế nhưng sẽ bị một cái nam tử cứu. Đây chính là trong truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nga nga. Vì thế bận bịu không ngừng giống như gà mổ thóc gật đầu. Trong lòng còn khó hiểu đắc ý Vệ Hiên chỉ là giản lược dặn dò một câu, sau đó liền quay người rời đi. Cổ tiểu thư đưa mắt nhìn hắn bóng dáng rời đi. Bên cạnh tiểu thư khuê các cảm khái nói, tiên tiên, ngươi hôm nay vận khí thật là tốt, ta lúc ấy thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi muốn đã xảy ra chuyện chính là a, cũng liền Vệ Hiên vị này bên cạnh bệ hạ tâm phúc thái giám, dám ra tay ngăn cản Bình Ngọc công chúa. Hắn vừa rồi theo như lời nói, không phải không có lý. Thừa dịp trước mắt sự tình còn chưa triệt để nháo đại, mau để cho phụ thân ngươi mang theo ngươi tiến cung thỉnh tội đi thôi. Nếu như bằng không sẽ trễ Thái hậu nương nương rất là yêu thương Bình Ngọc công chúa, ngươi phải làm ăn ngon một phen đau khổ chuẩn bị. Cổ tiên tiên, tâm tâm phúc thái giám tâm phúc cái gì thái giám liền tại tất cả mọi người không biết thời điểm, đã từng có nhất đoạn ngắn ngủi tình yêu, nảy sinh qua. Đại khái không đến một chén trà công phu. Từ tâm động, đến tâm chết, lạnh rất nhanh. Cổ tiên tiên bây giờ là không chỉ bị kinh sợ dọa, còn thụ đả kích, không khỏi đau buồn, từ giữa đến gào gào khóc lớn trở về tìm nàng cha a ngươi nói đều là gạt người nói với nàng, đô thành nam tử nhất anh Tuấn Tiêu Sái, nàng khẳng định có thể tìm được như ý lang quân. Rõ ràng, đô thành anh Tuấn nhất Tiêu Sái nam tử là cái thái dám cho nàng làm như ý lang quân nhất định là không thể nào. Nàng vẫn là nhanh chóng tìm nàng cha bảo mệnh đi thôi. Dù sao như ý lang quân chỉ là dệt hoa trên gấm, chính mình mệnh mới là trọng yếu nhất. Tây Bắc đại tướng quân cổ thủ, mang theo chính mình khuê nữ tiến cung thỉnh tội thời điểm, Bình Ngọc công chúa còn chưa tìm đến Phồn Tinh trước mặt đến. Nàng còn tại ôm chính mình mẫu hậu khóc kể.